Chương 2010, các ngươi cũng xứng đối đi cờ hờ vơ y ta. Không sai, hắn chỉ là đánh ra một quyền mà thôi, vậy mà liền đem mười mấy tên chúng ta cao thủ đều đánh giết nguyên lai. Lúc trước hắn che giấu thực lực, hắn chí ít cũng có nhất tinh vũ vương tu vi. Bọn hắn lúc này mới biết đạo Trần Phong thực lực là cường đại cỡ nào, nhưng là bọn hắn không biết là, Trần Phong thực lực chân chính so biểu hiện ra muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần mà những cái kia Ngô gia thương đội đám người, cũng đều là sợ ngây người. Nguyên lai, Trần Phong vờ ơ y ma cường đại như vậy nguyên lai, chúng ta trước đó như vậy trào phúng Trần Phong, hiện tại mới phát hiện, buồn cười là chúng ta a thực lực của hắn mạnh như vậy a thậm chí tuyệt đối sẽ không yếu tại đại thiếu gia nguyên lai. Lúc trước hắn cũng không có triển lộ thực lực chân chính của hắn liền ngay cả tam đương gia nhìn về phía Trần Phong phong trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trầm âm thanh nói ra, lão ngũ, ngươi đi đem thằng nhãi con này giết, thừa bên dưới những người khác, đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết hết thương đội. Vâng, đám người nhao nhao xác nhận. Cái kia hồng kiểm đại hán chính là lão ngũ, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Trần Phong đi tới, hoát con. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Ta nay ngày liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính mạnh. Ta sẽ đem ngươi một chiêu chém giết, nói chính là lao đến liền muốn động thủ, mà hắn chỉ cảm thấy trước mặt nhất hoa, sau một khắc chính là phát hiện một cái quyền đầu ở trước mặt mình càng lúc càng lớn. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có một loại chết đến lâm đầu tuyệt vọng. Sau một khắc hắn liền cái gì cũng không biết. Lão ngũ bị Trần Phong một quyền trực tiếp vênh thành vô số mảnh vỡ, mà Trần Phong đối xử lạnh nhạt nhìn về phía những cái kia bạch bào đạo tặc, đồng nhiên đặt chân đá một cái, lập tức, trên mặt đất, mấy chục khỏa tiểu thạch tử bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, mỗi một khỏa tiểu thạch tử đều là tinh chuẩn vô cùng đánh trúng vào một tên bạch bào đạo tặc. Những này bạch bào đạo tặc, tựa như là bị cường đại nhất chiêu thức vênh trúng, trực tiếp bị đánh đến phun máu tươi tung tóe, té ngã trên đất. Cũng không có sinh cơ sau đó, Trần Phong vẫn như cũ là run lên tay áo, nhìn lấy bo nờ hà nờ, mỉm cười nói, ta để cho các ngươi động thủ sao? Hiện trường nờ dê hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia bạch bào đạo tặc nhìn lấy Trần Phong phong, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, thân hình đều là run rẩy lên. Hắn vờ ơ y ma một quyền giết ngũ đương gia tam đương gia có thể làm đến điểm này sao? Không thể nào, tam đương gia cũng làm không được cái này, chẳng phải là nói mình. Tiểu tử này thực lực so tam đương gia còn mạnh hơn mà lại ngươi nhìn, hắn hơi hợt, căn bản là vô dụng lực, thực lực của hắn phi thường khủng bố. A Ngô gia thương đội đám người thì là mừng rỡ như điên, nhao nhao phát ra reo hò, được cứu, chúng ta phải cứu được hạ hạ, nguyên lai cái này Trần Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, lần này, có hắn tại, chúng ta không cần chết. Thực lực của hắn vượt xa đại thiếu gia, không, thậm chí so gia chủ còn phải cường đại hơn nhiều, nhưng là có không ít người trên mặt đều là lộ ra sầu lo vẻ sợ hãi, bọn hắn chính là đã từng mở miệng châm chọc qua Trần Phong người. Xong, chúng ta trước đó như vậy châm chọc Trần Phong, lần này, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, hắn khẳng định sẽ trả thù. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, liền ngay cả Ngô Sơn Phong, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, toàn thân rất nhỏ rung động, trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Nguyên lai thực lực của hắn mạnh như vậy, ta thật là đáng chết nha, ta lại dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, ta còn dám như vậy trào phúng hắn, xong, ta phải chết. Hắn nếu là muốn động thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn lòng tràn đầy hoảng sợ, tam đương gia nhìn về phía Trần Phong, không còn có chút nào khinh thị, có chỉ là ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Trần Phong, trầm âm thanh nói ra, ta không biết đạo các hạ là cái gì đến đâu. Vì sao muốn cùng ta bạch bào đạo tặc là địch? Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi giao động đầu. Tam đương gia nói ra, ngươi cái này có ý tứ gì, có ý tứ gì? Trần Phong mỉm cười nói, liền các ngươi cũng xứng đối đi cờ hở vơ y ta. Tam đương gia nghe lời này, sắc mặt trướng đến như là gan heo. Hắn rất đem mình coi ra gì, mà Trần Phong căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn phát ra một tiếng bạo hống, dữ tợn uống nói, ta giải quyết thằng nhãi con này. Các ngươi đem những người này giải quyết hết, nói, trực tiếp hướng Trần Phong giết tới, phát ra một tiếng hung ác gào thét, hoát con, chết đi. Trần Phong lắc lắc đầu, vì sao ngươi lệch như thế ưa thích chịu chết, nói, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem tam đương ra tất cả thế công đều đánh nát, sau đó sau một khắc, chính là rơi vào trên thân thể hắn. Quay một tiếng, tam đương ra lồng ngực phá nát, chỗ có tạng khí đều bị chấn động đến vỡ vụn, một tiếng hét thảm, trung điệp té ngã trên đất, trực tiếp chết thấu thấu. Mà sau một khắc, Trần Phong thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, tránh nhập những cái kia bạch bảo đạo tặc bên trong. Đám người chỉ nghe thấy vang một tiếng vang, tiếp theo, tất cả bạch bảo đạo tặc liền đều phát ra tiếng kêu thảm, té ngã trên đất, đã mất đi sinh cơ. Một chiêu, Trần Phong một chiêu, liền đem chỗ có bạch bảo đạo tặc đều đánh giết. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, vẫn như cũ là gậy đạn ngón tay, phủi phủi tay áo, phảng phất đạn đi một con rệp, nhàn nhạt nói ra, ta để cho các ngươi động thủ sao? Hiện trừ nở dê hoàn toàn yên tĩnh, chỗ có Ngô gia thương đội người, đều là ngơ ngác nhìn Trần Phong Phong. Trên mặt bọn họ đã từ vừa rồi chấn kinh biến thành hiện tại vô cùng hoảng sợ, vô cùng sùng bái, như là nhìn một cái thần trích. Thực lực cường đại như vậy, là nhân loại chỗ có thể có được sao? Không biết bao nhiêu thương đội người lúc này phát ra dạng này sợ hai thán phục. Sau đó, Trần Phong xoay người lại nhìn về phía bọn hắn. Nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, trong thương đội những cái kia đã từng nhục nhã qua hắn, đối với hắn nói năng lô mãng người, trong nháy mắt đều là lạnh cả người. Đồng nhiên, Nô Sơn Phong một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở hô to, bình một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, lớn tiếng hô nói, Trần Phong, ta sai rồi, ta trước đó không nên hướng ngươi nói những lời đó. Thật xin lỗi, Trần Phong, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi Trần Phong, van cầu ngươi, không cần chấp nhặt với ta. Hắn điên cuồng đập đầu, trán đầu đều rịn ra máu tươi, mà những cái kia đã từng xem thường Trần Phong, mở miệng châm chọc người, cũng đều là nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu. Bọn hắn vẻ mặt cung kính, trong lòng tràn đầy đều là hoảng sợ, liền sợ Trần Phong đem bọn hắn chém giết. Trần Phong đi đến Ngô Sơn Phong trước mặt, nhìn xuống hắn, Ngô Sơn Phong dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần Phong nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười nói, Ngô công tử, làm gì đi này đại lễ đâu, ta một phế vật như vậy, ngươi nói với ta loại lời này, không ngại mất mặt sao? Ngươi không phải phế phẩm, ngươi không phải phế phẩm, ta mới là phế phẩm. Ngô Sơn Phong hoảng vội vàng nói, ta trước đó mắt chó đuôi mù, ta đáng chết. Ta đáng chết. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, đáng chết đúng không, ngươi cũng biết đạo à?